Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Cưới giả thành thật phần 5. Tác giả Tân Di Chỉ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Rời khỏi thành phố S đã 3 năm, giờ lại đặt chân lên mảnh đất này. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc đã lâu, trong lòng cô còn một thứ gì đó thật lạ lẫm. Cũng chỉ là 3 năm thôi mà, thành phố S này lại thay da đổi thịt khiến cô không thể nhận ra nổi. Từng tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau cơn mưa. Khung cảnh xanh hóa so với 3 năm trước cũng khác đi rất nhiều. Ngồi trong xe, chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chợt thấy chỗ ngã tư đường thật quen thuộc. Tâm tư của cô ái cũng bị cuốn theo, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cô cùng Lâm Trình tay trong tay đi dạo ở đoạn đường này ngày trước. 3 năm qua, có lẽ cuộc sống của anh cũng không tệ chút nào. Cô ở Thụy Sĩ làm giám đốc hành chính của một công ty đầu tư tài chính. Thời gian nhàn rỗi của cô đều được dành để đọc các tạp chí tài chính kinh tế. Thỉnh thoảng cô lại gặp những bài báo viết về anh, đủ kiểu anh tuấn khôi ngô, khí chất hơn người, phong thái hiên ngang. Bàn tay cô xoa huyệt thái dương. Hôm nay cô làm sao vậy? Như thế nào lại nghĩ tới anh ta? 3 năm trước đây, bọn họ chẳng phải đã sớm không còn quan hệ gì với nhau sao? Còn đang hỗn loạn trong suy nghĩ của mình, cô nàng đồng nghiệp kiêm bạn thân thiết nhất của cô, Lữ Dĩnh, đột nhiên vỗ vỗ lên vai. Cả kinh thốt lên. Ái ái, cậu xem tòa nhà cao tầng kia kìa, đẹp thật, bốn bề của nó đều là kính trong suốt đấy. Cô ái nhìn theo hướng Lữ Dĩnh là một tòa nhà bằng kính. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, lớp kính như càng thêm sáng chóa, đẹp đến kinh diễm. Trước cửa tòa nhà là 6 chữ lớn, Trung tâm Thương mại Ái Dược. Đây là khu thương mại nhà cô. Không, phải là Ái Dược của Cố Gia mới đúng. Cố Gia. Tâm tình cô ái trong nháy mắt trầm xuống. Rời đi 3 năm, không biết ông nội có còn khỏe mạnh như trước hay không? Ông có nhớ đến người từng là cháu gái này của ông hay không? Hết thảy chỉ là cảnh còn người mất. Kỳ thật, 3 năm trước, khi cô đang ngồi trên máy bay rời khỏi thành phố S đến Zurich, trong lòng cô từng lặng lẽ thề với chính mình, sau này sẽ không bao giờ quay về thành phố này nữa. Mà hiện tại, cô ái cười khổ, cô vẫn quay lại đó thôi. Lần này trở về là bởi vì công ty bọn họ gần đây mới mở thêm một chi nhánh mới ở thành phố S, rất cần người hiểu rõ về thành phố này đến vận hành, bước đầu cho chi nhánh, mà cô và Lữ Dĩnh là những người đều ở đây đi. Cho nên công ty lập tức điều 2 người đến thành phố S làm việc một thời gian. Suốt 3 năm qua, những đãi ngộ mà công ty mang đến cho cô không tệ chút nào. Vì thế, công ty vừa ra thông báo, cô đành phải phục tùng nghe theo. Dọc đường đi, cô ái phát hiện cô gái được phái đến đón 2 người. Lúc này đang ngồi vị trí phó lái, không ngừng liếc qua chiếc gương chiếu hậu để nhìn trộm mình. Cô ái nhíu mày, rồi sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với cô gái. Vui đùa hỏi lại. Sao lại nhìn tôi vậy? Có phải em thấy tôi rất xinh đẹp không? Cô vừa nói xong, cô gái kia lập tức cười phì. Giám đốc Cố, diện mạo của chị quả thực rất xinh đẹp. Hơn nữa còn có nét rất giống với cô nàng minh tinh nổi tiếng ở đây nữa. Cô gái này vừa nói, còn không quên lấy di động của mình đưa cho cô ái xem. Chị xem cô gái ở màn hình di động của em này có phải là có vài phần giống chị lắm không? Cô ái nhận lấy chiếc điện thoại, vừa nhìn vào một cái, 2 hàng chân mày khẽ nhíu. Có sao? Sao chị không thấy giống điểm nào nhỉ? Để mình xem, Lữ Dĩnh cũng tiến sát đến bên cạnh cô để nhìn. Đúng thật ha, quả là có chút giống cậu. Đây chính là Nhậm Mạn Mạn, nữ minh tinh nổi tiếng nhất thành phố S hiện nay. Em rất thích cô ấy, diện mạo vừa xinh đẹp, đóng phim rất hay, phong cách lại rất độc đáo nữa. Cô gái vừa nói, vừa nhận lại điện thoại. Hơn nữa cô nàng này vô cùng may mắn. Tài tiếng duy nhất cô ấy chính là làm tình nhân của vị trình thiếu siêu cấp, lợi hại của thành phố S này. Chị biết không, ở nơi này chỉ cần trình thiếu muốn gì thì không có gì là không làm được. Trong ngực cô ái có chút bừng bực, toàn thân khẽ run rẩy, ý cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Không có chuyện gì là không làm được, xem ra trong 3 năm qua, cuộc sống của anh có lẽ vô cùng náo nhiệt. Sự nghiệp như ý, mỹ nhân vây quanh, 3 năm này quả nhiên không vô vị chút nào. Xe chạy ước chừng khoảng 1 tiếng, lúc này bỗng nhiên dừng lại một quảng trường thời đại. Sau khi xuống xe nhìn những chữ lớn sáng lấp lánh, cô ái có chút không thể chịu đựng nhìn sang cô gái. Công ty ở ngay quảng trường thời đại này. Dạ đúng vậy, công ty chúng ta ở tầng 6. Quảng trường thời đại này nằm ở ngay khu phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.